Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 34, nguy hiểm năm, góc truyện audio.com. Tùy tâm cô từ lâu đã cắm sâu gốc rễ vào tim của Lam Tư Anh rồi, thiếu cô anh không trụ vững được nữa, cũng như cô thiếu anh sẽ không thể nào tồn tại được. Như hẳn họ sinh ra để thuộc về nhau chứ không phải dành cho nhau. Dành cho nhau là trời đất tác thành, còn thuộc về nhau là từ đầu vốn vĩ là của nhau. Giống như định mệnh để họ gặp nhau ở Viện Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan New York. Hay là định mệnh vốn không muốn Lam Tư chết dưới cây quỷ đêm mới cho một tùy tâm am hiểu về loài cây này. Tuyệt nhiên con người không thể nào lường trước những gì sắp tới phải đối mặt. Nhưng hãy tin, vì trên thế giới này ngày mai bạn làm gì, gặp gỡ những ai, yêu những ai, bỏ lỡ những ai đều đã được sắp đặt. Tình yêu đến vào lúc thần kỳ nhất mà chúng ta không thể nào lường trước. Tình yêu của Lam Tư rộng lớn như chính tâm hồn sâu thẳm bên trong của anh vậy. Tình yêu của tùy tâm đầy lỗ thủng như những gì cô trải qua. Thế mà hai tình yêu ấy kết hợp với nhau lại hòa quyện đến lạ. Đó là sự kỳ diệu của định mệnh ban tặng. Một năm trước tùy tâm đã không thể nào quên được cái tên Heria mà ẩn dụ của ánh trăng ấy, thế mà một năm sau lại gặp được Lam Tư. Một năm trước Lam Tư còn tự do tung hoành không sợ trời đất, thế mà một năm nay làm gì cũng lo nghĩ cho sự an nguy của tùy tâm trước. Đó cũng là sự kỳ diệu của định mệnh ban tặng. Hôm nay tại phòng khách của Lam gia, mọi người đều tập hợp đầy đủ. Lam Đàm nhã nhặn ngồi đó thưởng thức trà. Ảnh cứ đem khẩu súng ngắn của mình ra lao tới lao lui. Còn Ninja thì từ đầu tới cuối đều im lặng đứng ở cửa. Tùy tâm cùng với Lam Tư bước xuống tới. Người hầu liền nhanh tay đem đến thức ăn sáng. Lâu rồi mới thấy lão đại cùng tùy tâm xuất hiện cùng lúc. Lam Đàm nở nụ cười đầy hứng thú. Lão đại, anh có muốn một điếu Gurkha Black Dragon không? Lam Tư lắc đầu, anh vẫn đang chăm chú gấp thức ăn cho tùy tâm. Gurkha Black Dragon là loại thuốc mà Lam Tư Anh thích nhất, nhưng tùy tâm nói hút thuốc có hại cho sức khỏe dù là loại đắt nhất thế nào cũng vậy. Nên Lam Tư Anh đã cai thuốc. Một lão đại khét tiếng tàn nhẫn như Lam Tư Anh mà bị đồn ra ngoài là vì phụ nữ mà bỏ thuốc, không biết mặt mũi lão đại anh để ở đâu. Vẫn để trên mặt đấy thôi. Lam Tư từ lâu đã không còn để ý những chuyện thế rồi. Lam Đàm cảm thấy lão đại của mình quả thật đã thay đổi hơn rất nhiều, tính khí cũng dễ chịu hơn. Đáng ra điều đó anh nên mừng mới phải, nhưng lại cảm thấy bất an trong lòng. Tùy tâm là một điểm chí mạng của Lam Tư. Cuộc chiến với gia tộc Harry ngày càng quyết liệt khi Harry Ama cho lệnh khám xét các kho chế tạo thuốc của Lam Bang. Thế mà Lam Tư anh lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười với Tùy tâm và bảo rằng đừng lo lắng. Thà rằng Lam Tư tàn nhẫn như lúc xưa làm việc gì cũng phải bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, tính cách kiêu ngạo hóng hách đó lại khiến cái tên Lam Tư từ lâu đã đi vào nỗi ám ảnh của bao nhiêu người. Nhưng bây giờ Lam Tư ôn nhu khiêm tốn bao nhiêu, Lam Đàm lại bất an bấy nhiêu. Lam Tư luôn thể hiện cảm xúc qua ánh mắt sắc bén và nụ cười nguy hiểm. Nhưng bây giờ đối mặt với ảnh hay Lam Đàm anh thì cũng chỉ với đôi mắt ngắm tít mệt mỏi và một câu nói. Phải bảo vệ an toàn cho tùy tâm trước, khi con người ta yêu luôn luôn sợ hãi như vậy. Lam Tư có hung tàn đến đâu cũng không ngoại lệ. Lam Đàm còn nhớ trước ngày Harry Ama cho người khám xét kho chế tạo thuốc, Lam Tư đã căn dặn anh rằng. Góc truyện audio.com. Nếu có chuyện gì xảy ra, đưa tùy tâm đến Tề gia ngay, ở đó có Mộc Ly Tâm, cô ấy sẽ an toàn. Liệu Lam Tư lần này có chống đỡ nổi hay không mà một lão đại như anh phải nói ra câu nói đó? Lam Đàm anh không rõ, đi theo bên cạnh Lam Tư hơn 20 năm, chưa bao giờ anh nhìn thấy ánh mắt lo sợ lúc đó của Lam Tư. Cuộc chiến này nhất định phải thắng, bằng mọi giá. Cách chương.